Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô hoài nghi rằng bài của Lưu Giản, tôi không có gì để nói. Nhưng ván bài này là đích thân Hoắc lão gia tử rửa tay. Cô còn có điều gì đáng nghi ngờ nữa sao? Khẩu khí tôi lương mặt lạnh lẽo dứt khoát, nhưng theo âm thanh đối thoại nặng nề nịn trong sòng bài, Lưu Giản thở ra một hơi, sắc mặt đường khả xám trắng. Hoắc lão gia tử ngồi lại. Ta cũng không thiên vị bất kỳ ai. Cô ta nhất định không phục, níu lấy cánh tay Đông Kình. Ở đây chắc chắn là có chuyện mờ ám, em không tin. Lưu Giản bắt chước bộ dáng lúc trước của Đường Khả, hắn ném chìa khóa trong tay. Tình nghiện nhận thua, cởi đi, xem bên trong có mặc nội y hay không. Đường Khả cắn chặt răng. Tôi còn muốn đánh cược. Cô trước tiên thực hiện việc cô còn nợ rồi hãy nói tiếp. Tôi lơ mạt ngồi trở lại bên cạnh Lưu Giản. Mấy cặp mắt xem kịch vui đều nhảy về phía Đường Khả, cô ta chỉ có thể cầu xin Đông Kình giúp đỡ. Đông Kình, em muốn đánh cược lại thêm. Cô hỏi thử người ta có theo hay không. Đường Khả cứng đờ tại chỗ. Tôi lơ mạt buồn chán cầm lấy ly nước. Cô muốn chơi liền hầu cô chơi thỏa thích. Dù sao ngày sòng bài mở cửa cũng không tính toán chuyện hơn thua. 1.000 vạn đổi lấy váy áo trên người cô có đáng giá không? Nhưng tôi trước đó đã nói rồi, 10 ván nữa nếu cô không thắng được trở lại, tiền để lại đây, quần áo cũng để lại đây. Ánh mắt của cô cùng Đường Khả đều hướng sang trên Đông Kình. Tôi lơ mạt nhìn thấy Đông Kình gật đầu, bàn tay nắm chặt mép váy khẩn trương thả lỏng. Đường Khả ngồi yên lại chỗ cũ. Chiêm Đông Kình ra hiệu cho Hàn Tăng mở chi phiếu. Tổng các đứng dậy, vòng qua chiếu bạc đưa chi phiếu đến tay Lương Mạt. Tô tiểu thư, mời. Tô Lương Mạt nhìn cũng không thèm nhìn. Bắt đầu đi. Cô chính là muốn Đường Khả thua, mà lại thua thảm hại. Liên tiếp bấy ván, người chung quanh không thể không tin Lương Mạt thắng liên tiếp tuyệt đối không phải nhờ vận khí. Khuôn mặt cô thanh lệ, nếu không phải được trang điểm kỹ càng, nói cô là sinh viên mới tốt nghiệp đại học tất sẽ có người tin. Cô cầm bài không sốt ruột như Đường Khả, thần khí nhàn nhã ổn định mà lại từ từ trầm tĩnh. Tay Đường Khả dần run lên, từng ván thẻ bài càng giảm xuống, thua càng lúc càng nhiều. Cô ta lén nhìn người đàn ông bên cạnh. Đồng Kình chỉ chăm chú nhìn bài của cô ta, không có biểu cảm dư thừa. Lưu Giản ngồi bên cạnh nói giỡn. Kình thiếu, để anh tốn kém rồi, tiền thẻ bài thua đêm nay đều dựa vào anh thu hồi lại hết, sau này đến chơi nhiều một chút nha. Chiêm Đông Kình khẽ cười cũng không lên tiếng. Chơi đến ván cuối cùng, trên mặt Đường Khả toàn là mồ hôi. Tôi lơ mạt uống ngụm nước, ánh mắt xuyên qua ly thủy tinh trong suốt, chú ý cử động của Đường Khả. Khóe miệng cô dính chút nước óng ánh. Lương Mạt ném cái ly trong tay một cái, tay phải đem toàn bộ thẻ bài đẩy lên. Lần mở bài cuối cùng rồi, cô có theo hay không? Đường Khả cắn răng, cô ta cũng không tin Lương Mạt vận khí tốt như vậy. Tôi Lương Mạt nhận được lá bài tẩy trong tay. Tiếng ồn ào truyền đi, khi thế lạnh lẽ thấu xương này đúng là không ai ngăn được. Cô ngồi thoải mái tựa vào ghế, cái cằm dương cao tràn ra ý cười khiêu khích. Ánh mắt Đường Khả đụng vào lá bài rác. Sau khi nhìn rõ lá bài tẩy, khí lực toàn thân cô ta giống như bị rút tận, ngồi vô lực ở đó. Người trên bàn sợ đến ngây người, Tống Các nhíu mày nhìn trên Đông Kình phía bên này. Trong tay tôi lơ mạt một đống thẻ bài lớn, rốt cuộc là quy đổi ra bao nhiêu tiền cô không biết chính xác. Cô bây giờ chỉ cảm thấy cực kỳ sung sướng. Tích tụ lâu dài trong lòng, cuối cùng cũng mượn lần này tán đi chút ít. Ánh mắt mọi người nhìn về phía cô có chút khó tin cùng tán thành. Tô Lương Mạt bỏ qua vẻ phức tạp lòng vòng trong mắt Đông Kình. Cô đưa tay cầm lấy tấm chi phiếu 1.000 vạn đưa cho Lưu Giản. Đem số thẻ bài này đổi ra tiền, xem đêm nay em thắng được bao nhiêu. Máu toàn thân Lưu Giản đều sôi trào, sắc mặt Đường Khả thoát xanh thoát trắng. Tô Lương Mạt kéo dài con người trầm tĩnh, cỡ nào mị hoặc cùng sặc sỡ. Cô đột nhiên duỗi một ngón tay chỉ vào Đường Khả. Còn có cái váy giá trị 1.000 vạn kia, cô phải nhớ để lại cho tôi. Sắc mặt Đường Khả trắng bệch, hai tay để trên bàn nắm chặt. Lưu Giản gọi phục vụ đến. Thanh toán đi. Đồng Kình thì bảo Tống Các chuẩn bị chi phiếu. Bất quá chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Đường Khả đã làm Chiêm Đông Kình đánh rơi mất mấy ngàn vạn. Những người xung quanh không cảm thấy kỳ quái. Chiêm Đông Kình dung túng Đường Khả không phải ngày một ngày hai. Đường Khả trong lòng cũng chột dạ. Trước đây chiến bại ở sòng bài chưa từng xui xẻo như ngày hôm nay. Đồng Kình sai Tống Khác đem chi phiếu đã chuẩn bị tốt đưa qua. Lưu Giản nhìn một cái đưa cho Tô Lương Mạt. Cô cũng không đưa tay nhận lấy. Mua cho em một căn hộ đi. Được, em muốn 10 căn anh cũng mua cho em. Hoắc lão gia tử cười chen miệng. Lão nhị, trong kho của cậu không còn cất giấu cái gì đấy chứ? Lão gia tử, ngài chưa từng nghe qua núi này còn có núi khác cao hơn sao? Lão gia tử nghe vậy cười to mở miệng. Được, các cậu mấy đứa trẻ tuổi này rất tốt. Không ngờ Tô tiểu thư tuổi trẻ, khả năng cá cược lại hạng nhất. Trước kia là làm gì? Tô Lương Mạt khách sáo trả lời. Hôm nay toàn bộ đều dựa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net